Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128 Tang Thi Biến Thái Năng Lực. Ôn Như Ngọc lúc này thu liễm trên người sở hữu hơi thở, đang ở hướng một chiếc vứt đi xe thượng đảo du. Chỉ là mới vừa đảo một nửa thời điểm, tự nhiên đã nhận ra phía sau truyền đến động tĩnh, sửng sốt, nhanh chóng quay đầu, đương nhìn thấy cái kia màu đen mảnh khảnh thân mình xuất hiện kia một khắc. Ôn Như Ngọc cặp kia sâu kín con ngươi đồng tử co rụt lại, tim đập không động đậy đã, không thể nói lúc này cảm giác, rõ ràng hắn cố ý đi khác lộ tuyến chính là muốn tránh đi nàng. Rõ ràng đối nàng lúc trước đối đãi chính mình thái độ thập phần buồn bực, thậm chí quyết định không hề cùng nàng gặp nhau. Hắn lần đầu tiên như lúc này ý tránh đi một người, trước kia chưa bao giờ từng có. Nhưng chân chính lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, Ôn Như Ngọc chỉ cảm thấy ngực nóng lên lợi hại. Cặp kia sâu kín lại nhu hòa con ngươi gắt gao đi theo cái kia nàng kia thân hình mà di động. Hoảng hốt gian, chỉ cảm thấy chung quanh hơi thở biến đổi. Ôn Như Ngọc nháy mắt liền hồi qua thần, thân thể hắn đã bắt đầu khôi phục. Mắt thấy chung quanh 3-4 chỉ tang thi lúc này không chút do dự hướng tới chính mình gầm nhẹ đánh úp lại, thời điểm Mani không nói hai lời ngồi xổm xuống thân mình, hơi thở lại lần nữa bị ẩn nấp, mà kia phát lại đây tang thi hiển nhiên không rõ đồ ăn hơi thở như thế nào đột nhiên lại biến mất, lẫn nhau nhìn xung quanh. Bạch Linh thấy như vậy một màn tâm đều mau nhắc tới cổ họng, tên ngốc này, này rõ ràng không phải hắn sẽ phạm sai. Một cái hạ eo, chân dùng sức một đá, kia sơ cấp tang thi liên quan nó thân thủ mấy chỉ tang thi cũng bị nàng gạt ngã trên mặt đất. Bạch Linh nhảy dựng lên, mắt thấy cư nhiên có một con một bậc tang thi so mặt khác tang thi thân hình lớn không ít, liền ở chính mình trước mặt, kia móng vuốt tràn ngập lực lượng hướng tới nàng bề mặt mà đến. Vươn kiếm đi phía trước một chắn, rách một tiếng, đoạn cư nhiên là nó cánh tay. Ngao giống, Bạch Linh sừng sốt, nhìn kia trương màu tím đen nhìn không ra người dạng tang thi mặt. Nó cư nhiên có cảm giác đau, không nói hai lời huy kiếm một chảm, kia trên đầu liền lộc cộc lăn đi xuống. Thực mau liền nhìn thấy vốn dĩ vây quanh nàng công kích một cái khác một bậc tang thi bổ nhào vào kia đầu hạ, gặm thực lên. Bạch Linh con ngươi tối sầm lại, biết nó muốn gặm thực kia chỉ tang thi tinh hạch. Không sai, tang thi thăng cấp, trừ bỏ ăn thịt người thịt, thú thịt ở ngoài, còn có thể lẫn nhau cắn nuốt. Hơn nữa tang thi có một cái đặc tính, theo nó cắn nuốt quá tinh hạch hoặc là dị năng giả, cũng sẽ được đến nó cắn nuốt tinh hạch. Dị năng giả năng lực, ở Bạch Linh thoạt nhìn, tuyệt đối là biến thái. Đương nhiên cái loại này cao cấp đến hỗn hợp các loại năng lực tang thi, Bạch Linh đời trước không thấy quá. Duy độc nhìn đến một cái cao cấp tam hệ tang thi cũng là đi theo một cái lính đánh thuê đội ngũ. Nàng chỉ là xử lý một ít cấp thấp tang thi, bởi vì đồng cấp tang thi giống như lang giống nhau sẽ có đoàn đội ý thức. Nhưng một khi có cao cấp tang thi, như vậy chúng nó lãnh địa ý thức rất cường đại. Cấp thấp tang thi ở nó địa bàn, phủ phục xương thần, liền tính không có ý thức, cũng sẽ tự chủ bảo hộ nó. Giống như nơi này, sơ cấp tang thi cũng không có tự chủ tư duy, lại có thể phân một bộ phận tang thi tới đối phó nàng, hoàn toàn là từ kia mười mấy một bậc tang thi khống chế. Đáng tiếc hiện tại Bạch Linh thật sự là đằng không ra tay nhặt tang thi tinh hạch. Sơ cấp tinh hạch là tiền, một bậc tinh hạch chính là năng lượng, Đương một người thời điểm chiến đấu, đem tự thân năng lượng hết sạch, trực tiếp ăn một viên cùng đẳng cấp hoặc là mấy viên cấp thấp cùng khác hệ tang thi tinh hạch, là có thể nhanh chóng được đến khôi phục, giống như là chơi game chung bổ sung máu giống nhau. Lường trước lúc này kia ba cái ba cấp dị năng người có thể có đối ứng bọn họ dị năng tinh hạch bổ sung, nơi nào sẽ rơi xuống loại này đồng ruộng. Hết chương.